một nửa ba năm anh yêu tình áo dày quân nhân đường xuôi quân ghé lại đôi lần bao nhiêu âu lo có hôm đã hỏi người yêu bé bằng hay mơ anh vắng nhà hỏi em có nhớ trả lời đêm nhớ nhiều mơ nhiều mưa khuya giăng tơ gió khuya hững hờ đèn liu hắt ngọn tương tư đôi lúc buồn vì anh vắng nhà đôi lúc buồn vì anh vắng nhà tình bàn tay tiên nắn nón từng nét gợi cho anh để anh vui bước đường quân hành môi em đang xinh mắt em vẫn tình màu xanh kẽ nồng đôi tim ghi dấu ngày đầu ta bàn tay tiên nắn nón từng nét gợi cho anh để anh